Thạch Nha mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thần thức càng ngự động nhanh hơn. Dần dần, từ trong đoàn ánh sáng mặt trời, thẩm thấu ra càng nhiều viêm lực, theo viêm lực tăng cường, bắt đầu thất tinh lực lượng rất nhanh phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một lúc lâu sau, bất luận viêm lực rót vào bao nhiêu, bắt đầu thất tinh năng lượng biến ảo đều dừng lại, phản phất đã bảo hòa. Thạch Nham âm thầm cảm ứng, từ trong bắt đầu thất tinh, rõ ràng phát giác lực lượng tăng cường sau khi được dung hợp. Vẻ mặt vui mừng, Thạch Nham thúc giục thất tinh thần tiễn. Tâm niệm vừa động, bắt đầu thất tinh mạnh mẽ tán ra quang năng nồng đậm. Một cổ năng lượng, ở trước người hắn tụ tập cực nhanh, hình thành 7 quang điểm nho nhỏ, bên ngoài quang điểm có màu bạc, bên trong có viêm lực màu đỏ thẫm. Ý niệm trong đầu biến ảo, thất tinh cung ngưng luyện thành hình, mang tinh nguyên rót vào, một mũi tên dần dần thành hình. Trong tên, chẳng những có tinh nguyên, mà trong thất tinh cung còn có chất chứa tinh thần cùng mặt trời, 3 loại năng lượng tụ tập, mũi tên trở nên tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, ánh sáng chói mắt cực kỳ. Vù. Tên phá không ra, như một đạo lưu tinh cực nhanh, trong nháy mắt xuất ở dãy núi đối diện. Vèo. Mũi tên thật sâu chui vào dãy núi, cứng rắn tiến vào vách núi sắt đá, phản phất như một tờ giấy dễ dàng sụp đổ. Một cái huyệt động nhỏ như cánh tay trẻ con sâu không thấy đáy, trực tiếp chui vào bên trong lòng núi. Thạch Nham vui mừng quá đỗi, cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, không khỏi ha ha cười khẽ. Dung hợp viêm nhật lực tinh thần võ hồn, thì ra còn có thể vận dụng như vậy. Quang minh thần giáo viêm nhật, ngân nguyệt, tinh thần vốn chính là nhất mạch cùng thừa, mỗi một loại lực lượng áo nghĩa hình thành vũ kỹ đều tương thông. Quang năng từ viêm lực cùng tinh thần dung hợp mà thành, nếu so với một mình tinh thần lực, mạnh hơn một bậc. Một mũi tên này mang theo lực xuyên thấu, so với lúc trước hắn phóng thích uy lực cường đại quá nhiều. Thất tinh thần tiễn vốn không phải vũ kỹ quá mức thâm ảo, nhưng mà rơi vào trong tay hắn, lại diễn sinh biến hóa khôn cùng, uy lực tăng mạnh. Dựa theo chiều hướng này, Thạch Nham có thể tưởng tượng, sau này bất kỳ tinh thần vũ kỹ nào cũng có thể theo phương pháp đồng dạng, thông qua rót viêm lực vào, tăng cường uy lực vũ kỹ. Khó trách Vẫn Hạo vững vàng áp chế các trường lão khác của Quang Minh thần giáo. Hắn có thể dung hợp mặt trời, trăng sáng, tinh thần, cùng là một loại vũ kỹ ở trong tay hắn, thúc giục thông qua lực lượng sau dung hợp, uy lực so với trưởng lão phóng thích mạnh hơn ít nhất gấp 3. Đây vẫn là phỏng chừng ít nhất. Trình độ tăng phúc của quang năng Thạch Nham bây giờ còn không thể xác định, hắn cảm thấy, có lẽ không phải 1+1 đơn giản như vậy. Cụ thể uy lực như thế nào, hắn bây giờ còn rất khó suy đoán, nhưng hắn có thể khẳng định, thất tinh thần tiễn này nếu để Vẫn Hạo đến thúc giục, uy lực mũi tên tất nhiên sẽ tăng lên càng rõ ràng. Dung hợp quả nhiên là vương đạo. Giờ khắc này, Thạch Nham rốt cuộc biết tại sao Quang Minh thần giáo mang bí mật dung hợp 3 loại lực lượng áo nghĩa, trở thành tài phú quý giá nhất thần giáo. Cũng rốt cuộc biết tại sao chỉ có Quang Minh thần giáo giáo chủ mới có thể nắm giữ loại phương pháp dung hợp này. Thạch Nham như nhặt được trân bảo, chợt phát hiện đến Quang Minh thần giáo lại là một cái quyết định sáng suốt, nếu không có như thế, tinh thần võ hồn trong thể nội hắn, căn bản không thể phát huy ra trình độ lớn nhất. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở lại Bắc Lan Sơn, hảo hảo nghiên cứu phương pháp mang viêm lực cùng tinh thần lực vận dụng. Theo hắn khổ tu, nhận thức của hắn đối với thất tinh thần tiễn đạt đến một cái độ cao càng thêm tinh thâm, vượt ra ngoài dự đoán của Nguyệt Mâu thật xa. 10 ngày sau, Quỷ Lão, Yêu Trùng Vương, Vệ Kim Tàm, Thánh Linh Thần rời đi đã lâu cùng nhau trở về, mang theo các loại tài liệu luyện khí, còn có phần đông yêu thú cốt cách cùng tinh thạch. 4 dị vật này, dựa theo hắn phân phó, tiến vào Hôi Vân Tùng Lâm tìm kiếm khắp nơi. Trong đó Quỷ Lão, Yêu Trùng Vương cùng Phệ Kim Tàm, thông qua hấp thu năng lượng yêu thú nào đó, khí tức trên thân đều có biến hóa rõ ràng. Thánh Linh Thần chính là tồn tại cực kỳ đặc biệt, nó không thể thông qua yêu thú đến tăng cường lực lượng, biến hóa nhỏ nhất. Trong lòng núi, nhìn xem tài liệu tu luyện khắp nơi trên đất, Thạch Nham vẻ mặt tươi cười, liên tục khen. Không tệ, không tệ, xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng. Thời điểm nói chuyện, hắn trích ra vài giọt bất tử huyết, đều đặn cho 3 cái yêu thú. Quỷ Lão đối với bất tử huyết cũng có khát vọng, cùng Yêu Trùng Vương, Phệ Kim Tàm như nhau, sinh vật loại yêu thú này phản phất cũng có thể thông qua việc hấp thu máu tươi, đến tăng cường lực lượng. Tài liệu luyện khí trên đất chỉ có một bộ phận có thể dùng ở trên truyền tống trận, điểm này Thạch Nham cũng không ngoài ý muốn. Hôi Vân Tùng Lâm yêu thú ẩn hiện, cũng không thể mang toàn bộ tài liệu truyền tống trận cần thiết đào ra, có thể thu thập đến nhiều như vậy, hắn đã rất vui mừng. Mang những tài liệu luyện khí kia phân loại cất kỹ, Thạch Nham không có phân phó nữa, đem quỷ lão thu vào trong huyết văn giới, yên lặng cân nhắc. Hắn còn kém không ít tài liệu mới có thể xây dựng ra truyền tống trận, hơn nữa thiếu khuyết không linh tinh. Quang Minh thần giáo cũng có nơi chuyên môn giao dịch tu luyện tài nguyên, đệ tử trong giáo có thể trao đổi cùng nhau, có thể dùng tinh thạch mua sắm. Chỉ có điều, giao dịch tràng của Quang Minh thần giáo quy mô có hạn, cũng không phải một mực đều mở ra. Thạch Nham nhớ tới Linh Bảo Tông giáp với Bắc Lan Sơn. Linh Bảo Tông chính là một trong 7 cổ phái thần châu đại địa, cái tông phái này có thể nói là thế lực giàu có nhất, đối với thu thập tài nguyên tu luyện, đạt đến một loại trình độ có thể nói là si mê. Linh Bảo Tông võ giả, ở võ đạo áo nghĩa thường thường chọn dựa vào ngoại vật. Đủ loại bí bảo, đan dược, chính là trợ lực chiến đấu Linh Bảo Tông võ giả ắt không thể thiếu, có lẽ cũng là bởi vì như thế, ở trong Linh Bảo Tông, có cơ cấu luyện dược sư cùng luyện khí sư chuyên môn, thí dụ như Lệ Tranh Vanh, nghe nói vốn xuất thân từ Linh Bảo Tông, chẳng biết tại sao cuối cùng thoát ly Linh Bảo Tông, độc thân tu luyện. Linh Bảo Tông chẳng những thu thập các loại tài nguyên tu luyện, mà còn buôn bán, mỗi một khu vực lãnh thổ của Linh Bảo Tông đều có chợ giao dịch rất lớn. Thạch Nham thiếu hụt rất nhiều tài liệu luyện khí, ở Quang Minh thần giáo có lẽ không thể gom góp toàn bộ, nhưng ở giao dịch tràng của Linh Bảo Tông, lại có nhiều khả năng. Tâm tư lung lay trong chốc lát, Thạch Nham cười hắc hắc, quyết định đi Linh Bảo Tông, một mặt đem những thứ trong tay hắn không dùng được bán ra, một mặt khác là mua sắm đủ tài liệu, luyện chế truyền tống trận. Đối với Bắc Lan Sơn, hắn cũng không thèm để ý, từ khi tới cũng chưa từng đi Bắc Lan Thành, hắn chỉ coi nơi này là chỗ đặt chân, cũng không có cảm tình gì. Bởi vậy, lúc rời đi, hắn không cần an bài gì cả mà trực tiếp một mình ra đi. Linh Bảo Tông cùng Bắc Lan Sơn giáp nhau, một đường đi tới, lướt qua một mảng thảo nguyên mênh mông, hắn liền xuất hiện ở trong Linh Bảo Tông. Ở Thần Châu Đại Địa, Linh Bảo Tông thân là một trong 7 cổ phái, nhưng cũng không tôn trọng chinh chiến, ngược lại như người làm ăn, cùng toàn bộ thế lực đều quan hệ hòa hợp. Trong lãnh thổ Linh Bảo Tông, đại đa số đều là người ngoại lai, mục đích cùng Thạch Nham như nhau, cũng là vì bán ra tài liệu tu luyện trong tay, hoặc mua sắm bí bảo, vũ khí thích hợp với mình. Tông phái này rất hoan nghênh người ngoại lai. Linh Bảo Tông Kỳ Thạch Thành, cửa hàng khắp nơi, so với Linh Dược Cốc Bảo Khí Cốc của Tử Linh Sơn Mạch, quy mô phải lớn hơn vài lần. Võ giả trong Kỳ Thạch Thành, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có Tịnh Thổ, có Quang Minh Thần Giáo, cũng có Ma Cốc, Vũ Hồn Điện, càng nhiều là võ giả một ít tiểu thế lực. Linh Bảo Tông ai đến cũng không cự tuyệt, không thu nạp tinh thạch, trên đường phố thiết lập cửa hàng rực rỡ muôn màu, đây là cây rụng tiền để bọn họ lấy tinh thạch. Điếm chủ cửa hàng Kỳ Thạch Thành, đại đa số đều là Linh Bảo Tông. Linh Bảo Tông, mỗi người đều có ánh mắt giám bảo, đều là người làm ăn khôn khéo, lợi dụng địa lợi thu thập tài liệu tu luyện, bê ráng tài liệu mình không cần tinh, thông qua loại phương pháp này, làm cho trên người nhiều thêm bí bảo, đan dược, bảo trì sức chiến đấu cường thế. Ở Kỳ Thạch Thành, Thạch Nham tản bộ thông thả, hào hứng bừng bừng, từng gian cửa hàng dạo chơi. Quả nhiên, rất nhiều tinh thạch, một khí xây dựng truyền tống trận có thể nhìn thấy ở Kỳ Thạch Thành, trên đường đi tới, quét sạch 10 cửa hàng, hắn thu hoạch có phần phong phú, mang tài liệu cần thiết xây dựng truyền tống trận thu thập 7-8 phần. Đi vào một cửa hiệu to lớn chuyên môn phụ trách thu mua các loại tài liệu của võ giả, Thạch Nham mang những thứ vô dụng với hắn trong huyễn không giới đổi thành nguyên tinh. Một phen giao dịch xuống, trong huyễn không giới số lượng nguyên tinh lại chồng chất dày đặc thêm một tầng. Thạch Nham. Một cái thanh âm ngạc nhiên, từ đường đi phía trước truyền tới, chợt một đạo nhân ảnh phi tốc vọt tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên khi xa cách gặp lại. Dạ Trường Phong.